Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm hôm ấy trời bỗng nhiên mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói vang lên đều đều trong đêm. Thời tiết vốn đã lạnh nay lại kéo theo cơn mưa, lại càng làm cho không khí trở nên bút giá. Trang có bà Loan ngủ cùng thì cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà lúc này đang ngủ rất ngon lành. Ở bên ngoài nhà ông Trội nằm mãi không sao ngủ được. Ông cứ suy nghĩ chằn chọc về những sự việc kỳ quái xảy ra trong gia đình của mình từ đêm hôm qua cho đến bây giờ. Một mùi hương thơm thoang thoảng theo gió từ đâu bay vào nhà của ông. Ông Trội ngạc nhiên lắm, ngửi kỹ lại một hồi khi ông chắc chắn đó là mùi nhang. Nghĩ rằng bà Loan thắp hương cho nên ông liền lẩm bẩm: giờ này sao bà ấy còn thắp hương làm cái gì không biết. Ông liền ngồi dậy nhìn bước ra khỏi giường, rồi ông vén chiếc ghi-đô bước ra ngoài nhà. Nhìn lên chiếc ban thờ qua ánh đèn ngủ lờ mờ, trên đó tuyệt nhiên không hề có que hương nào đang cháy. Ở bên ngoài mùi hương vẫn hoàn toàn không có. Ông lắc đầu khó hiểu đi trở vào buồng. Nhưng khi bước vào buồng thì mùi nhang lại thoang thoảng xuất hiện. Ông đưa mắt nhìn quanh thì chẳng có điều gì lạ. Trời lạnh cho nên ông vội tắt bóng đèn rồi trèo lên giường trùm chăn kín. Ông càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì cho đến tận bây giờ khi ông đã trùm chăn kín mít thì mùi nhang kia vẫn len lỏi sộc vào trong mũi của ông. Tâm lý của ông bắt đầu trở nên hoang mang, cảm giác rờn rợn đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Và cái cảm nhận của ông thì hoàn toàn không sai. Bởi chỉ một ít lâu sau thì cánh cửa sổ buồng của nhà ông đang từ từ tự động mở ra. Tiếng gọt kẹt kêu đều vang lên ngay bên tai. Ông Trội lúc này đã sợ lắm. Ông bắt đầu cảm thấy rùng mình ớn lạnh, nhưng ông vẫn tò mò từ thò đầu ra khỏi chăn, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Một cơn gió lớn thổi hắt qua một vài giọt nước mưa vào trong nhà, bên ngoài chỉ là một màn đêm đen đặc hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Giường của vợ chồng ông Trội nằm đối diện với cửa sổ, chứ không kê sát như buồng của con gái. Buồng của Trang thì giường kê sát cửa sổ nhìn ra ngõ. Còn buồng của vợ chồng ông cửa sổ nhìn về phía sau vườn, cho nên ông thường chỉ khép lại, chứ không mấy khi cài thêm cẩn thận. Thế đợt gió vừa thổi qua có vẻ khá lớn, nên làm cho cánh cửa bật mở. Mùi nhang có lẽ cũng là do cơn gió kia thổi từ nhà nào tới. Ông Trội nghĩ vậy cho nên liền bước xuống giường tiến sát lại cửa sổ, toan đóng cửa lại, để gió lạnh khỏi lùa vào. Thì đột nhiên ở trước mặt của ông có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua. Trong giây phút đấy thì ông Trội liền đứng tim, mắt trợn trừng nhìn theo bóng trắng ấy. Tê giác bờ rào ngăn cách giữa nhà ông và ông chị thì bóng trắng đó liền biến mất ngay trước mắt của ông. Ông chị đưa bàn tay lên ôm ngực thở hổn hển, cố hết sức để lấy lại bình tĩnh. Ông liền run rẩy đưa cánh tay ra cố gắng để khép cánh cửa lại. Nhưng ông vội vàng buông tay khỏi cánh cửa rồi hét lớn, rồi ngã vật ra nền nhà. Bởi vì khi bàn tay của ông vừa chạm vào cánh cửa chưa kịp khép lại, thì có một bàn tay khác lạnh buốt bất ngờ nắm chặt bàn tay trái của ông. Bà Loan và Trang đang ngủ bị tiếng hét kinh hãi của ông Trội làm cho tỉnh giấc. Bà Loan lập cập chạy sang, bật đèn điện sáng cả căn buồng. Bà tá hỏa khi thấy ông Trội đang ngồi bệt dưới nền nhà, ánh mắt kinh hoàng tột độ, toàn thân run lên bần bật. Ông Trội nhìn thấy bà Loan chạy sang thì giơ cánh tay chỉ ra ngoài cửa sổ rồi run rẩy nói: Bà nó ơi, ma bà nó ơi. Bà Loan hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ lúc này bị một vài cơn gió thổi qua đung đưa, những tiếng con két lại vang lên đều đều. Bà Loan định bước lại khép cánh cửa thì tiếng của ông Trội liền run rẩy cất lên: Đừng, bà đừng ra đó, nó vẫn còn ở đó đó. Bà Loan lo lắng nhìn ông Trội rồi hỏi: Ai đang ở ngoài đó? Ông bảo nó là ai? Vẫn với cái giọng run rẩy, ông Trội trả lời câu hỏi của bà Loan: Là ma đó, mà nó vẫn ở đó, ngay sát cánh cửa sổ. Bà Loan bấy giờ dừng đôi bàn chân lại không bước tiếp. Trang cũng đứng đó nhìn thấy ông Trội trong bộ dạng ấy. Trang tỏ ra vô cùng sợ hãi, ánh mắt tỏ rõ sự hoảng sợ khi nhìn ông Trội, chốc chốc lại liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên hai vợ chồng ông Trội liền bị giật nảy mình khi Trang thốt lên trong sợ hãi, chỉ tay về phía cửa sổ miệng lắp bắp: Ngoài vườn, ma kìa bố mẹ ơi. Cả nhà ba người nhà ông Trội hồn vía lúc này đã bị bay đi mất mấy phần, bởi trước mắt của cả ba lúc này là một chiếc bóng tròn tròn đo đỏ, to cỡ bằng quả bóng, đang bay lơ lửng lượn lờ ở cuối vườn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net